Xin chào trường An Phi 10, chương 333, 4 điều không thể kìm nén trong đời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món quà này quả thật rất nặng, nặng đến mức bao gồm cả ba thế hệ trong gia đình của Lạc Quan Lâm. Từ mẹ hắn, vợ hắn, cho đến đôi con trai con gái của hắn, nhìn những người thân đang đứng trong sảnh, trên lưng còn đeo túi hành lý. Lạc Quan Lâm vẫn còn đang ngập trong sự bàng hoàng, thì mẹ hắn, một cụ bà khỏe mạnh ở tuổi 60, đã, bốp, một cái, tát mạnh vào mặt hắn. Mẹ, bà nội, vợ và con gái của Lạc Quan Lâm hốt hoảng, vội vàng chạy đến giữ bà lại. Thằng nghịch tử này, bà Lạc mắt đỏ hoe, nghiến răng chửi, cả nhà thực sự tưởng rằng con đã chết rồi. Tin Lạc Quan Lâm theo Từ Chính Nghiệp làm phản và tự thiêu ở Giang Đô đã sớm lan truyền khắp nơi. Mẹ, sao mọi người? Lạc Quan Lâm cảm thấy mặt mình nóng rát, không kịp nói gì khác, chỉ lạnh lùng nói, Thường Tuế Ninh đã bắt các người đến đây sao? Ta phải đi tìm cô ta. Những lời nói ngọt ngào trước đây rốt cuộc chỉ là giả dối. Giờ thì lại dùng chính gia đình hắn để uy hát, p. Không phải cô ta sinh ra với cái mũi chó đấy chứ. Hắn đã giấu kín người nhà, vậy mà vẫn bị cô ta tìm thấy. Đứng lại cho ta, bà Lạc hét lớn. Lạc Quan Lâm dừng chân lại. Bà Lạc đẩy con dâu và cháu gái ra, bước nhanh về phía trước, túm lấy tay con trai, mạnh mẽ kéo hắn về phía mình, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Ngươi nói xem, đang yên đang lành không chịu sống, lại học đòi đi làm phản. Ngươi chỉ nghĩ cho bản thân, có từng nghĩ đến gia đình họ Lạc của chúng ta không? Mẹ, con, đừng nói với ta chuyện an bài gì cả. Bà Lạc ngắt lời hắn. Ngươi thật sự nghĩ rằng giấu người thân là họ sẽ biết ơn ngươi sao? Người ta đang sống yên ổn, lại bị ép mang danh phản tặc chỉ vì ngươi. Giờ đây ngay cả đứa trẻ 5 tuổi trong tộc cũng biết. Nhị thúc của nhà bên nhánh 2 là một tên nghịch tử hại mình hại người. Ngươi nói đi, nhà họ Lạc chúng ta đã làm gì sai với ngươi? Cực khổ nuôi ngươi ăn học làm quan, để ngươi rồi lại làm cái chuyện bất nghĩa này. Ngươi rốt cuộc bị cái gì nhập mà thành ra như thế? Ngươi có biết suốt nửa năm qua, mẹ con ta sống những ngày tháng thế nào không? Tất cả mọi người trong tộc đều chửi bới ngươi, mắng ngươi suốt 3 bữa cơm một ngày. Còn ngươi thì sao? Ở xa xôi nơi ấy, cùng tên từ phản tặc mà thỏa sức điên cuồng, để lại tất cả sự chỉ trích cho chúng ta gánh chịu. Lạc Quan Lâm nhìn mẹ mình, vẫn đầy mạnh mẽ dữ dằn, nhưng mái tóc hầu như đã bạc trắng, nhất thời không nói nên lời. Bà Lạc tiếp tục kéo cháu trai đến. Ngươi mở to mắt mà nhìn, Tiểu Trạch năm nay mới 15, đáng lẽ đang là độ tuổi đọc sách, thi cử tiến thân, vậy mà vì có người cha phản tặc, phải trốn chui trốn lủi, không dám để ai biết mặt. Bà đẩy cháu trai đi rồi kéo cháu gái lại. Còn nhìn đây, Tiểu Khê, nó đã đến tuổi gả chồng, vậy mà vì ngươi, suýt nữa bị tộc đưa gả cho một lão già 80 tuổi làm thiếp. Cô gái 18 tuổi nước mắt rơi lã chã. Dù lời của bà nội có phần cường điệu, lão ấy thật ra mới 50, nhưng cũng là một ông lão không thể phủ nhận. Lạc Quan Lâm giận đến run người. Sao họ có thể, sao không thể? Bà Lạc quát, đây đều là hậu quả ngươi gây ra. Nếu không có mẹ ngươi liều mạng ngăn lại, và có vài người trong tộc mềm lòng, Tiểu Khê thực sự đã bị gả làm thiếp rồi. Vợ hắn, Lưu Thị, rơi lệ nói, nhưng chẳng mấy ngày sau, đột nhiên có một đám loạn phỉ tấn công, cướp sạch gia tộc, suýt chút nữa chúng ta đều chết dưới đao của chúng. Lạc Quan Lâm trợn tròn mắt, Thanh Châu cũng loạn đến thế sao? Giờ còn có nơi nào mà không loạn? Lưu Thị vừa khóc vừa bổ sung, sau chuyện Từ Chính Nghiệp, khắp nơi đều nhân loạn mà nổi dậy. Tính tình Lưu Thị vốn hiền lành nhu mì, chưa hề oán trách nửa lời, nhưng chỉ một câu đó thôi đã đâm mạnh vào lòng Lạc Quan Lâm. như một mũi tên xoáy vào tận tim hắn. Lưu Thị tiếp tục nói, chúng ta nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền mua chuộc bọn chúng là có thể thoát, nhưng bọn chúng cướp sạch vẫn chưa đủ, lại còn muốn mang theo toàn bộ phụ nữ trẻ trong tộc. Trong thời loạn, ai ai cũng khổ, nhưng phụ nữ yếu đuối càng khổ hơn. Thiếu niên Lạc Trạch 15 tuổi, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nói, tộc không chịu, Tam Thúc và vài người trong họ đã bị giết ngay dưới lưỡi đao của chúng. Lạc Quan Lâm loạng choạng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lưu Thị nói tiếp, ta và Tiểu Khê bị bọn chúng bắt đi, nếu không nhờ người của thứ sử kịp thời đến giải cứu, thì ngày hôm nay sao còn có cơ hội gặp lại Lang Quân. Lạc Quan Lâm ngơ ngác nhìn lên, nàng nói, là thứ sử đã cứu các nàng sao? Chưa còn ai nữa. Bà Lạc Nhân lúc này hồi sức, tiếp tục mắng, nếu không có thứ sử, chúng ta đã sớm xuống gặp Diêm Vương rồi. Không chỉ cứu được mẹ con chúng ta và tộc nhân, người ta còn cứu cả ngươi nữa. Bà Lạc mắt đỏ hoe, vừa giận vừa thương nói, ngươi là ai? Ngươi là một tên phản tặc đáng chết. Người ta, thứ sử đó, đã liều mạng bảo vệ ngươi. Ngươi đã làm sai lầm lớn đến thế, vốn không còn cơ hội quay đầu lại. Chính thứ sử đã kéo ngươi khỏi con đường sai trái. Gặp được thứ sử là phước đức ngươi tích từ bao đời. Ngươi không biết cảm ơn, không biết chịu ơn, ngược lại còn ngang ngược cứng đầu với người ta. Ta làm sao lại sinh ra đứa con vong ơn bội nghĩa như ngươi chứ? Lạc Quan Lâm cau mày. Mẹ, rốt cuộc mẹ đã nghe được những gì? Những người đưa mẹ hắn đến đây trên đường đã nói gì với bà? Ta nghe được không ít. Bà Lạc chống nạnh một tay, tay kia chỉ ra ngoài cửa. Bên ngoài ai cũng nói thứ sử là người đã cứu vãn tình thế, giết phản tặc, bình định Giang Nam. Người ta là ân nhân của cả Hoài Nam đảo, người dân thường còn biết ơn. Còn ngươi, đọc sách mà như cho lừa ăn à? Nếu ngươi chưa chết, còn sống thở được, thì phải giữ lấy cái hơi thở đó, dưới quyền của thứ sử mà cố gắng làm việc tử tế. Có khi còn giúp gia tộc một con đường sống, còn có thể chuộc tội. Lạc Quan Lâm thở dài, mẹ à, chuyện này con tự có tính toán. Ngươi có tính toán? Bà Lạc sửng sốt, như thể vừa nghe điều gì đó vô lý. Ngươi đi theo Từ Chính Nghiệp tạo phản mà còn nói là có tính toán? Lạc Quan Lâm im lặng, ngươi nghĩ là như xưa sao? Ngày trước nhà họ Lạc dĩ nhiên một lời nói của ngươi là tất cả. Nhưng ngươi đã phạm phải tội tày trời như vậy, giờ đây chức chủ gia nên đổi cho người có đầu óc sáng suốt làm rồi. Rõ ràng trong mắt bà Lạc, người đầu óc sáng suốt chính là bà. Không đợi phân bua, bà Lạc liền kéo con trai đầu óc đang rối bời đứng dậy, đi bây giờ theo ta đi gặp thứ sử, quỳ xuống mà tạ tội cảm ơn mẹ. Lạc Quan Lâm bất lực rút tay lại, nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng, chuyện này không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Thường Tuế Ninh thực chất là kẻ có dã tâm, không khác gì Từ Chính Nghiệp. Bà Lạc sững sờ trong giây lát, lập tức nói, vậy thì càng hợp với ngươi chứ sao? Cứ coi như cái cũ không đi, cái mới không đến. Lạc Quan Lâm nhướng mày, cùng một con đường sai lầm, con không muốn đi lại lần thứ hai. Nói như thể ngươi có nhiều con đường để chọn lắm vậy. Bà Lạc nói, người ta giết được Từ Chính Nghiệp, điều đó chứng tỏ bản lĩnh của người ta cao hơn Từ Chính Nghiệp. Từ Chính Nghiệp ngươi còn theo được, sao đổi sang một người có năng lực hơn? Ngươi lại băn khoăn, hay là ngươi có sở thích kỳ lạ gì? Phải theo những kẻ ngu ngốc và bại trận mới thích. Mẹ à, Lạc Quan Lâm nghe đến đau cả đầu. Hắn thừa nhận, cái miệng lão luyện của mình khi còn làm ngự sử, phần nào là được, thừa hưởng, từ mẹ mình. Khi mang giày, ngươi dám làm điều điên rồ, giờ chân trần rồi còn sợ cái gì nữa? Bà Lạc càng nói càng thấy sáng mắt. Vả lại, thứ sử làm sao giống như từ tặc? Từ tặc không có tiếng tăm gì về lòng nhân. hắn thực sự là phản tặc, chỉ là một con chuột bị người đời khinh rẻ. Dù thứ sử có ý định gì, thì đó cũng là thuận theo lòng dân và ý trời. Những lời này hoàn toàn không có nguyên tắc gì, khiến Lạc Quan Lâm không thể cãi lại. Con à, đây không chỉ là trả ơn, mà còn là cơ hội cuối cùng để nhà họ Lạc vực dậy. Bà Lạc nắm chặt tay con trai, mau theo mẹ, quỳ xuống tạ lỗi và nhận thứ sử làm chủ. Mẹ, Lạc Quan Lâm đứng yên không nhúc nhích, giọng nói nặng hơn nhiều. Bà Lạc nhìn đứa con trai cứng đầu trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên trầm mặc. Lạc Quan Lâm, lòng rối như tơ vò, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ, đành quay mặt đi chỗ khác. Trong sảnh có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, bầu không khí căng thẳng, không ai mở lời. Cái sân nhỏ này không lớn, ngoài cửa sân, Cải Nương Tử và hai nữ binh khác đều đang nín thở lắng nghe, chố mắt nhìn nhau trong bóng tối. Cùng lúc đó, Quy Kỳ đang đi dạo ngang qua cũng không thể nhịn tò mò. Tại sao lại im lặng thế nhỉ? Tính tình hiếu động của Quy Kỳ vốn đã nổi danh ở Huyền Sách Phủ, lúc này không nghe thấy gì nữa, liền nhấc móng muốn đi vào sân để hối thúc cuộc trò chuyện. Cải Nương Tử vội vàng kéo con ngựa lại, nghe lén thôi đã không lễ phép rồi, chẳng nhẽ còn muốn xông thẳng vào người ta mà nghe lén. Nhưng Quy Kỳ đâu dễ bị kiềm chế, nó vừa định giãy ra thì đột nhiên ngừng lại, đôi tai vểnh lên, hai mắt to như chuông đồng nhìn chăm chăm vào trong sảnh. Bên trong sảnh, tiếng ồn ào lớn hơn vang lên, còn náo nhiệt hơn trước. Được, được, được, bà Lạc liên tục nói ba chữ được, mỗi tiếng lại trầm hơn một chút. Ánh mắt bà tràn đầy thất vọng nhìn con trai. Nghe nói lúc thứ sử tìm thấy ngươi, ngươi đang định tự sát. Nếu ngươi đã không muốn báo đáp ân tình, mẹ cũng chẳng còn mặt mũi để sống tiếp. Nói xong, bà buông tay con trai, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ. Ngươi chẳng phải muốn chết sao? Mẹ có sẵn thuốc độc ở đây, hôm nay chúng ta cùng uống thuốc mà chết đi, còn hơn là ra ngoài để người ta đánh chết mà không còn cả xác. Mẹ, Lạc Quan Lâm sợ hãi, vội vã rằng lấy cái bình sứ đã được mở nắp. Trong lúc rằng co, bột thuốc vương vãi ra. Phu nhân, mau ngăn mẹ lại. Lang Quân, thiếp đi trước đây. Lưu Thị, vợ hắn, trong lúc đó đã lấy ra một chiếc kéo từ trong túi hành lý, nhắm mắt, khóc lóc định đâm vào tim mình. Lạc Quan Lâm mắt mở to đến đỏ ngầu. Khi bình sứ rơi vỡ tan tành, hắn liền lao đến ngăn cản vợ mình, cả hai ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa kịp thở phào, quay lại nhìn thấy con gái mình không biết đã lấy đâu ra một dải lụa trắng, đang khóc lóc leo lên ghế, định treo lụa lên xà nhà. Lạc Quan Lâm choáng váng, mắt tối sầm lại, trong tiếng khóc lóc vang vọng, con gái hắn đang cẩn thận buộc chặt dây lụa trắng, vợ thì vẫn đang giằng co. Còn mẹ hắn, sau khi không thành công nuốt phải thạch tín, đã khóc lăn xuống đất, cố vươn tay chụp lấy cây kéo mà vợ hắn đã đánh bay ra khỏi tay. Lạc Quan Lâm không còn cách nào khác ngoài việc phải ôm lấy mẹ mình. Nhưng sức lực của mẹ hắn mạnh hơn vợ hắn rất nhiều. Khi thấy con gái mình đã buộc xong dây lụa, hắn chỉ còn biết gào lên. Trạch Nhi, mau, mau ngăn chị con lại. Giữa cơn hỗn loạn, chàng thiếu niên sinh trai đứng bất động, vẻ mặt tuyệt vọng, rơi một giọt lệ và chậm chậm ngâm thơ từng chữ một. Lạc Quan Lâm gần như phát điên, đúng lúc này mà lại làm thơ sao? Khi thấy sợi dây lụa trắng sắp buộc vào cổ con gái, Lạc Quan Lâm không còn cách nào khác, vội lao tới túm lấy chiếc kéo, vừa thét lên, Trạch Nhi, nghe lời cha, mau giữ bà lại. Chàng trai nhìn bà nội mình đang quằn quại dưới đất, lặng lẽ suy nghĩ, giữ, liệu mình có giữ được không? Con cá quấy đuôi, con lừa nổ tung, con heo chuẩn bị cho Tết, và bà nội trước mắt, cuộc đời có bốn điều không thể kìm nén, Và đây chính là một trong số đó. Cuối cùng, Lạc Quan Lâm cũng ôm được con gái xuống. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình đã ngồi dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để tiếp tục thực hiện một chết pháp khác, còn vợ thì lại tiếp tục bước lên chiếc ghế mà con gái vừa đứng. Chưa bao giờ Lạc Quan Lâm cảm thấy bất lực đến thế. Hắn chỉ có thể yếu ớt hét lên. Người đâu? Mau cứu tôi. Hắn đang hét cứu mạng. Đang cầu cứu cho chính mình. Chẳng bao lâu, Cải Nương Tử và vài nữ binh khác nhanh chóng chạy vào. Lập tức kiểm soát tình hình. Lạc Quan Lâm, kiệt sức, dựa vào mép bàn, đầu óc ù. Hắn tưởng như mình nghe thấy tiếng vó ngựa. Quay lại thì thấy một khuôn mặt ngựa đang đầy hứng thú. Đuôi vẫy qua vẫy lại, nhìn ngó xung quanh. Lạc Quan Lâm, Thanh Hoa Nương Tử, đừng cản ta nữa, ta có con như vậy, thật chẳng còn mặt mũi sống trên đời. Bà Lạc đang ngồi bệt dưới đất, được một nữ binh đỡ lấy, vừa khóc vừa nói, người phụ nữ đang đỡ bà chính là Thanh Hoa, một trong những nữ binh đã hộ tống bà đến đây. Thanh Hoa dịu dàng an ủi, dạy con phải từ từ, không nên quá nóng vội. Trong lúc khóc, bà Lạc vẫn không quên liếc mắt nhìn con trai một cái. Thấy hắn cúi đầu, im lặng không nói gì, bà lại lớn tiếng hơn, ta không còn mặt mũi nào gặp thứ sử nữa. Nói xong, bà bất ngờ giằng khỏi tay Thanh Hoa, bò về phía ống bột thuốc độc rơi vãi trên đất, định nhặt lấy và cho vào miệng. Mẹ, con đồng ý. Lạc Quan Lâm thở dài nặng nề, giọng đầy bất lực. Con đồng ý với mẹ. Thôi vậy, dù sao hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác. 3 năm thì 3 năm. 3 năm sau, hắn sẽ đưa cả gia đình rời khỏi đây. Sự hỗn loạn lắng xuống. Trong sảnh chỉ còn lại những tiếng khóc yếu ớt. Bà Lạc được đỡ dậy, trong khi bà tranh thủ nháy mắt với Cải Nương Tử và Thanh Hoa. Lạc Trạch khẽ quay người, nhìn ra ngoài sảnh và âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng diễn xong. Màn kịch này là do bà nội hắn dàn dựng. Mẹ và chị gái hắn có vai trò nặng nhất. Còn hắn thì bị chê là thiếu sức bật, không đủ khả năng đóng những cảnh hành động, nên chỉ được phân công ngâm thơ để tạo không khí. Bà nội nói, chỉ cần diễn xong màn này chót lọt, cả nhà họ sẽ có thể yên ổn sinh sống ở Giang Đô. Dưới sự bảo vệ của thứ sử, vị thứ sử nơi rốt cuộc là người như thế nào? Nghe nói nàng chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã lập nhiều chiến công. Có người nói nàng khí phách phi thường, không phân biệt nam nữ, chắc hẳn là một nữ nhân vô cùng oai vệ. Sáng hôm sau, chàng thiếu niên Lạc Trạch đã có câu trả lời, nhưng những gì cậu thấy lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Cách chương